Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 701, ngài chỗ kêu gọi người sử dụng không tại khu phục vụ, có thể trở thành tiên vương, không có một cái nào là kẻ ngu, bằng không cũng không khả năng từ điềm báo tỷ tỷ sinh linh bên trong chỗ hết tài năng, bước vào loại này phi phàm cảnh giới, dù cho là cái kia tư duy ngay thẳng. Đem điểm kỹ năng toàn bộ điểm về việc tu hành. Đối với đạo lý đối nhân xử thế hiểu rõ, không đủ khắc sâu sinh linh. Tiên vương cảnh giới cường đại nguyên thần cũng đủ làm cho bọn hắn rõ ràng sự tình gì có thể làm. Sự tình gì không thể làm. Đi tìm món kia chuẩn tiên đế khí phiền phức, mới thực gọi mất trí. Một tôn tiên vương ánh mắt tiêu tan, làm chúng ta mắt mù, không nhìn thấy nó ở trong đó tung hoành vô địch. Cường thế áp chế 12 vị tiên vương. Bản chất chênh lệch không thể vượt qua. Chuẩn tiên đế cùng tiên vương là hai cái hoàn toàn khác biệt cấp độ. Đã đạt đến không nhìn số lượng trình độ. Nhiều hơn nữa tiên vương. Cũng vô pháp chống lại một kiện chuẩn tiên đế binh. Đây không phải dựa vào nhiều người liền có thể giải quyết đối thủ. Không có ở vào đồng dạng tầng thứ lực lượng làm kiềm chế. Đi lên cũng đơn giản chính là chịu chết mà thôi. Vô lượng bảo luân, thiên đế ao bị kiềm chế, là bởi vì đồ tể cùng táng chủ đã trải qua rào bước tiến lên cái kia lĩnh vực chín thành chín thân. Thể, bọn hắn hiện tại dùng bản thân diễn hóa ra chuẩn tiên đế quang mang đi chống lại, mới có kéo dài thêm cơ hội, mà ngăn cản tạo hóa ngọc điệp. 12 vị tiên vương đều không phải là chủ lực, cái kia vô lượng niệm lực bên trong cộng đồng tụng niệm hoang chi danh hào. Mượn tới trong cõi u minh một tia tiên đế khí cơ mới là căn bản. Dưới bối cảnh như vậy, lựa chọn thế nào còn cần cân nhắc sao? Thế cục phát triển đến tình huống dưới mắt, chư vương liên thủ vây công Diệp Phàm cũng thì chẳng có gì lạ. Chúng ta liên thủ nhất định phải hướng về đạo hữu thanh toán năm đó nhân quả. Năm tôn tiên vương hét lớn, nhận lấy cái chết a. Ùng ùng ùng. Đây là một trận tiên vương cấp liều mạng, phải giải quyết giữa lẫn nhau ân oán, giết tới quỷ khóc thần hào, thiên băng địa liệt, thiên địa cũng không thể gánh chịu, liên miên thời không đều ở sụp đổ hủy diệt, cũng may ra thiên địa này chính là vô tận giới hải, có quá rộng lớn không gian cung cấp bọn hắn kịch chiến. Cái kia năm tôn tiên vương đã trải qua giết ra chân hỏa, đủ loại thủ đoạn bị cấm kỵ cũng ra. Thật là chiến lực vô song, có thể phá vỡ một phương thiên địa, nhưng mà làm người ta giật mình chính là, mặc dù lấy nhiều đánh ít cũng rất khó tốc thắng, Diệp Phàm thực lực càng đáng sợ. Nếu chư vị phải cùng ta kết thúc nhân quả, vậy cũng không sao, bản tọa đều tiếp nhận, vung nồi không thành. Diệp Phàm tại một phen bất đắc dĩ sau trở về bình tĩnh, thong dong đối kháng. Đại khai đại hợp ở giữa hiện ra nó đỉnh phong chiến lực. Là tiên vương bên trong cự đầu. Quyền trưởng chạm nhau. Trong một chớp mắt chính là một tôn tiên vương nhanh lùi lại. Một cánh tay trên đều có máu tươi thấm ra. Trên mặt tràn đầy rung động. Thật mạnh, ta ngàn vạn năm hơn khổ tu. Thậm chí nhiều lần bốc lên to lớn phong hiểm tại hỗn độn giới hải bên trong sông sáo. Cuối cùng có một lần đạt được đại cơ duyên. Tìm được mấy tôn tiên vương thi hài, lấy bọn hắn là lô hỏa, rèn luyện tự thân, coi là chân kim, hoàn thành một lần kinh người nhất thuế biến, được thành tiên vương, lại vẫn là đánh không lại ngươi. Giới hải bên trong có đại nguy cơ, nhất là tại hoang thiên đế độc đoán vạn cổ về sau. Nhiều hơn một trọng mê thất phong hiểm, nhưng là không thể không nói, trong đó cũng có đại tạo hóa. Là cái kia cổ lão thời đại vẫn lạc ở trong nó tiên vương còn sót lại. Tôn này loạn thời cổ đại tuyệt đỉnh thiên kiêu. Cũng là một cái có khí vận sinh linh. May mắn tìm được năm đó những chiến tử đó mất mạng vương giả di hài. Lấy làm củi củi, đốt cháy tinh khí, nấu luyện chân ngã, chiếm được thăng hoa cùng chất biến. Nhưng mà bây giờ hắn lại phát hiện, mình ở tiến bộ. Cái kia nửa đêm mộng hồi thời khắc đều sẽ bị đánh thức suốt đời đại địch đã ở tiến bộ. Hơn nữa tiến độ càng thêm không thể tưởng tượng. Cảnh ngộ khác biệt thôi. Ngươi tìm được mấy tôn tiên vương di trạch. Liền là đại cơ duyên. Làm sao biết chúng ta tu hành hoàn cảnh? Diệp Phàm chấn định mở miệng. Từ bị năm đánh một khủng bố tình huống dưới thư giãn tới. Ngay từ đầu, hắn là rất lo lắng cùng sợ hãi tại cửu thiên trong thế giới, đừng nói là đánh năm. Đánh ba đều quá sức. Nếu là dám trang bức, vài phút sẽ bị vô thủy a, ngoan nhân a, liên thủ dậy làm người. Mà bây giờ giao thủ sau một thời gian ngắn lại phát hiện. Những cái này tiên vương kỳ thật không hề mạnh. Mặc dù về số lượng chiếm ưu, chất lượng bên trên lại không bằng hắn. Phải biết lẫn nhau ở giữa là tồn tại dài đằng đẵng tu hành tuổi tác chênh lệch. Một bên là hơn ngàn vạn năm. Một bên mới bất quá là mấy chục vạn năm. Diệp Phàm đầu tiên là không hiểu. Nhưng là nghe tới tôn này tiên vương lời nói sau liền minh ngộ, đây là tu hành tài nguyên còn có bối. Cảnh chênh lệch. Bất quá là mấy tôn tiên vương di trạch liền bị coi là vạn cổ hiếm thấy cơ duyên. Mà hắn cái này hư thần giới bên trong vô tận dòng sông lịch sử tùy ý nhìn. Còn không phải muốn nghịch thiên nhiều như vậy thế giới. Đã từng nội tình cùng huy hoàng bị hai đại vô thượng cấm kỵ liên thủ diễn hóa mà ra. Trong đó tiên vương số lượng đều nắm chắc trăm nhiều. Bọn hắn cuộc sống quỹ tích. Trên con đường tu hành đủ loại nói ngộ. Đều có thể Diệp Phàm lấy mượn già tu chân phương thức cảm ngộ cùng hấp thu. Thành tựu bản thân nói. Đại mộng vạn cổ, trong thoáng chốc liền qua vạn thế. Càng là lô nuôi trăm trải qua. Tại cảnh giới của tiên vương đi ra quá xa. Quá xa, nếu không phải tiên vương sau cảnh giới. Không phải chỉ dựa vào tích lũy liền có thể thành tựu. Không thể nói trước hiện tại cũng mò tới chuẩn tiên đế cánh cửa. Nhưng là mặc dù như thế, dùng cái này đối phó những cái này tiên vương bên trong non nớt. Thành đạo còn chưa đủ một cái kỷ nguyên sinh linh cũng là đủ rồi. Song phương đối kháng, chính là người nghèo người chơi cùng nhân dân tệ hách nhà chơi đối kháng. Diệp Phàm toàn thắng, dù sao, hai bên tích lũy chính là ngày đêm khác biệt. Càng không nói đến Diệp Phàm còn sáng chế ra mới hệ thống. Mở ra thiên địa mới. Nếu là còn không thể nghiền ép cái này năm tôn tiên vương, cần cùng bọn hắn liều mạng, đó mới là không bình thường. Xem ra các ngươi báo thù ý nghĩ có thể bỏ đi. Diệp Phàm thảnh thơi không lo lắng ở trên hòa, tưới dầu, từ tâm hồn đả kích đối thủ, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước khoáng đạt bầu trời a. Khinh người quá đáng, mấy tôn tiên vương bi phẫn vô cùng, rất được đả kích. Đều vận dụng lên liều mạng thủ đoạn. Nhưng mà lâm trận bạo loại tình huống quá là hiếm thấy. Diệp Phàm tựa như một tòa không thể vượt qua thái cổ thần sơn. Trấn áp hết thảy. Ngàn vạn năm không gặp. Đạo hữu phong thái không giảm. Tâm ta rất mừng. Vào thời khắc này. Hỗn độn giới hải bên trong có thần âm truyền lại. Có người cấp tốc chạy đến. Chiến khí mãnh liệt. Trong tay nắm một gốc đại đạo bảo thụ. Cứ như vậy quét một cái mà xuống, vỡ vụn vô lượng hỗn độn. Đông, Diệp Phàm quay người, cửu sắc tiên kim đỉnh nghênh kích mà lên, đánh ra diệt giới khí tức. Hai bên nhất thời giằng co, va chạm ở giữa riêng phần mình triệt tiêu, cân sức ngang tài. Đây là thế giới thụ. Diệp Phàm từ trong thức hải điều lấy năm xưa ký ức, nhận ra Hoành Không đánh tới chính là cái kia người. Là ngươi, Thập Quan Vương, không sai, là ta. Thập Quan Vương gật đầu, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Năm đó giữa chúng ta cũng có gặp nhau, cũng có nhân quả. Hôm nay ngược lại là một cái cơ hội tốt, như vậy chấm dứt a. Hắn cũng gia nhập vây công đội ngũ, lập tức để Diệp Phàm nhức đầu bắt đầu. Làm một cái tự mình tham dự qua loạn cổ kỷ nguyên mạt lớn nhất chinh chiến vương giả. Thập Quan Vương cũng sớm đã trở thành tiên vương cự đầu. Tại ba kiện chuẩn tiên đế khí kềm chế cổ thiên đình một nửa trở lên lực lượng về sau. Hai cái thế giới tiên vương chung quy là bắt đầu rồi va chạm. Tiến hành cực điểm tranh phong. Mấy chục vị tiên vương ở trong giới hải chém giết. Loại kia tràng diện quá hùng vĩ. Vượt qua thế nhân tưởng tượng. Mà cũng chính là ở thời điểm này. Một mặt mộng bức Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức hai người. Rốt cục nhận ra mấy cái đã từng quen biết biết thân ảnh. Nhớ lại loạn thời cổ đại ký ức. Cái này, chấm ngoặc kép, Đoạn Đức lắp ba lắp bắp hỏi. Đây là Thạch Hạo thiết lập thiên đình a. Tất cả mọi người đừng động thủ. Hắn thần niệm đang kích động, truyền lại đến rất nhiều tiên vương trong tai. Chủ yếu là bạn tốt của hắn, đều là người mình a. Loại này tình huống dị thường, hấp dẫn một số người lực chú ý. Khóe mắt quét nhìn đảo qua, có chút trố mắt, hơi nghi hoặc một chút. Phủ bụi ký ức bị mở ra, một người hình ảnh dần dần rõ ràng. Đây là, ngươi là, Tào Vũ Sinh. Xích Long Vương mang theo vài phần không xác định, cái này thật sự là đoạn đức biến hóa quá lớn. Từ đã từng một cái mi thanh mục tú tiểu mập mạp, phát triển đến bây giờ bóng loáng mặt mày người mập mạp. Mặc dù hình dáng vẫn là cái kia hình dáng, nhưng là đi qua ngàn vạn năm sau cũng mơ hồ quá nhiều. Về phần Hắc Hoàng cái kia biến hóa càng lớn hơn. Tại loạn thời cổ đại, nó chỉ là lấy một đầu chó con nhỏ thân phận xuất hiện. Bây giờ nó ở các loại hãm hại lừa gạt thủ đoạn hạ sớm đã là xưa đâu bằng nay. Đầu vuông tai to, uy mãnh vô song, đen bóng da lông theo một tràng ô quang lóng lánh tinh hà đồng dạng. Hình thể khổng lồ vô biên, so ra mà vượt một tòa thái cổ ma sơn. Dạng này hình tượng mới, lại có ai có thể dễ dàng nhận ra, đúng a? Đoạn Đức vừa khóc lại cười, là ta Tào Vũ Sinh a. Mấy chục vạn năm, thức tỉnh ký ức về sau ta biết bao kỳ vọng có thể lại nhìn thấy các ngươi. Hắn khó được lộ ra chân tình, không còn năm xưa loại kia xấu bụng láo cá. Mỗi lần nhìn thấy từ giới hải bên trong vớt đi ra tàn phá thế giới, đều lo lắng nhìn thấy cùng các ngươi vật có liên quan. Một mực tại lo lắng, một mực tại sợ hãi. Bây giờ cuối cùng gặp được. Đúng vậy a, cuối cùng tạm biệt. Một khối đả thần thạch hoành không bay tới, hết sức kích động, nhưng là một lát sau lại hồ nghi. Đúng rồi, ngươi làm sao tại đối diện trong trận doanh, còn tới công phạt thế giới của chúng ta cái trận doanh này. Bàn về theo hầu vẫn là người một nhà. Tào Vũ Sinh giải thích, là tại cửu thiên thập địa thời đại mới bên trong quật khởi. Không thể nào, tin tức này bị truyền ra, không ít tiên vương đều chấn động trong lòng. Chẳng lẽ Thạch Hạo độc đoán vạn cổ, liền thời gian đều cùng nhau bóp méo? Có thế giới đã qua vô số ức năm, cũng không phải là như thế. Đơn giản là có chí cường giả quật khởi, nghịch thiên mà lên, thành tựu cái thế chuẩn tiên đế, mới có chúng ta thế giới quật khởi. Tào Vũ Sinh nói, ngay cả chúng ta chinh phạt thế giới, cũng là bởi vì muốn chấp hành đế kế hoạch, quét ngang giới hải hết thảy phi pháp thế lực. Đều muốn thần phục, đều muốn thống nhất, cái này không thể, một cái hoàng điệp bay múa, thiên đình vinh quang không cho phép kẻ khác khinh nhờn, quyết không có thể nào thần phục người khác, trừ phi là Thạch Hạo ý chí, nếu không chúng ta nhất định phải thủ hộ thiên đình, mặc dù thế lực của các ngươi có chuẩn tiên đế cũng giống vậy. Tào Vũ Sinh miệng mở rộng, nhưng lại không biết còn có thể nói cái gì, hắn hiện tại ở vào lưỡng nan trong hoàn cảnh. Lập trường lựa chọn là một loại hết sức thống khổ, nhưng mà còn không đợi hắn làm ra quyết đoán, thì có kinh biến đang phát sinh. Tại cái kia xa xôi chiến trường, tại cái kia hai kiện chuẩn tiên đế binh điên cuồng va chạm địa phương, một cỗ hùng vĩ cuồn cuộn giận tới cực điểm tức đang lưu truyền. Giống như là siêu việt tam giới lục đạo, nghịch chuyển cổ kim tương lai, tiên đế ấn ký, khôi phục, thiên giác nghĩ đang gieo hò. Trì hoãn đầy đủ thời gian, cuối cùng tại thời khắc này đánh ra bản thân thủ đoạn cuối cùng. Đây là hắn coi là lá bài tẩy tồn tại, là ở biết tới đánh trong thế lực có chuẩn tiên đế tồn tại về sau. Còn nghĩ đối kháng lòng tin nguồn suối, đó là Thạch Hạo lưu cho cổ thiên đình lớn nhất nội tình. Năm đó Hoang Thiên Đế từng chính miệng nói qua, một khi vận dụng thủ đoạn này, có thể giết khắp hết thảy thông thường chuẩn tiên đế. Hoang, huynh đệ của ta, mượn tới lực lượng của ngươi, hạ xuống thần thông của ngươi, trấn áp hết thảy địch thủ. Thiên giác nghĩ hét lớn, tại chỗ mi tâm của hắn bắt đầu có tiên quang lập lòe. Một cái ấn ký phát sáng, mãnh liệt giới sinh giới diệt khí tức, đó là ẩn ẩn bao trùm tại chuẩn tiên đế phía trên lực lượng. Một bóng người ở trong giới hải hiển hóa. Xuất hiện một cái thanh tú thiếu niên, Mặc dù chỉ là thường nhân thân hình, nhưng là ẩn chứa uy năng quá mức đáng sợ. Vẻn vẹn sừng sững ở đây, liền phảng phất muốn áp sập vạn cổ chư thiên. Tuế Nguyệt Trường Hà, hết thảy đều vì hắn tồn tại mà chưa vững chắc. Thân thể nhẹ nhàng một trận chiến, chính là hỗn độn phá diệt, chư thiên trật tự tan rã, mãnh liệt cuộn trào ra đế chi pháp lực cuồn cuộn, vô bờ vô bến, cái thế quy tắc đang không ngừng lan tràn, tại quét sạch chư thiên vạn vực, chủ trưởng vạn cổ trầm luân, để cho ta lại hiện ra, là đến rồi thiên đình thời điểm nguy cấp sao, thiếu niên này tại mở miệng. Hắn không giống như là chiến đấu khôi lỗi đồng dạng sự vật, mà là chân chính có lấy bản thân ý thức tồn tại. Ánh mắt của hắn lưu truyền, dần dần nhìn về phía tại chỗ mấy món chuẩn tiên đế binh khí. Mày nhăn lại, có chút ngoài ý muốn, sau đó lại mang tới mấy phần hiểu rõ. Đúng thế, Thiên Giác nghĩ gật đầu, tới đánh thế lực thật đáng sợ, chỉ có ngươi mới có thể chống lại, không sai. Đích thật là một cái thế lực đáng sợ. Thiếu niên gật đầu, công nhận hắn đánh giá, biểu lộ dần dần trịnh trọng mà nghiêm túc lên. Hoang hoang thiên đế cổ thiên đình, nữ đế trang nghiêm, nhân đạo cờ bảo hộ ở trước người của nàng, giúp nó ngăn cản cái kia trùng trùng điệp điệp mà đến uy áp khí cơ. Giờ phút này từ một chút đôi câu vài lời bên trong cũng thấy rõ đối diện thế lực chân thực theo hầu. Lại là các ngươi. Thật sự có chút khiến người ngoài ý, nàng trực diện hoang thiên đế lạc ấn hiển hóa. Loại kia bức nhân khí cơ để cho nàng nghiêm nghị, nhưng là cũng không có vì vậy mà lùi bước cùng e ngại. Tỉnh lại đã từng tồn tại trí cao ấn ký, dùng cái này xem như chống cự thủ đoạn sao, không sai. Thiên Giác nghĩ thản nhiên nói, ánh mắt lưu truyền, thấy được Tào Vũ Sinh. Có lẽ, chúng ta cũng không nhất định phải đứng ở mặt đối lập. Các ngươi có thể rút đi, xem như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Các ngươi có át chủ bài, chúng ta lại không có sao. Nữ đế lắc đầu, giờ khắc này tại trong tay nàng có một chương huy hoàng rực rỡ pháp chỉ xuất hiện, phía trên lưu chuyển khí tức để Thạch Hạo ấn ký đều muốn động dung, bởi vì đó là một loại cái thế pháp tác, một loại sức mạnh cấm kỵ, giống như đã từng quen biết nói, giống như là đã từng thấy qua một người. Hắn đang thì thầm, không có ngăn cản, mặc cho nữ đế phát huy. Ông, pháp chỉ trói lọi, nó đang thiêu đốt, phóng thích kinh thế lực lượng, đánh xuyên vô tận giới hải. Nó đang kêu gọi, nó tại hiệu triệu, dẫn tới một cái chí cường giả ánh mắt. Đó là đạo tổ, nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, sau một lúc lâu đều không có trả lời. Chỉ có một loại phảng phất pháp tắc đan vào đạo âm đang vang lên. Thật xin lỗi, người chỗ kêu gọi người sử dụng không tại khu phục vụ. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang, web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.